Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 143, đã biết ngươi khuynh thành 13. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nửa kinh ngạc nửa vui mừng. Chỉ có Cảnh Bình là cực kỳ sửng sốt. Hỏi Kiều Sở vì sao lại nói những lời này. Hắn vừa hỏi, đám người còn lại liền từ trong hưng phấn xìu xuống. Cũng đồng loạt nhìn về phía Kiều Sở. Kiều Sở giơ một ngón tay chỉ vào ba gã hộ vệ đang hôn mê. Nói, các ngươi thử nghĩ một chút. Tuy ra các ngươi không muốn Lang Phi biết bí mật của hắn. Ví dụ như việc hắn trúng độc. Bởi nếu Lang Phi biết sẽ hỏi tới vài cái vấn đề. Tất nhiên sẽ liên quan đến vài chuyện ở phía sau. Nhưng nói thế nào thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay gia của các ngươi. Dù sao, chuyện chúng độc có nói cho Lang Phi biết cũng không có việc gì. Nàng là thê tử của gia các ngươi. Hơn nữa cũng chẳng sợ sẽ lộ ra chuyện của Trầm tiểu thư. Nếu đổi lại là hoàng thượng và thái tử biết mới là phiền toái. Nếu theo giả thuyết này, ngay trong tình huống sức khỏe của hắn không được tốt, lại không còn phương pháp nào khác. Các ngươi nói xem ra các ngươi tại sao lại chuốc thuốc mê đám người kia. Khiến lực lượng của chúng ta càng thêm suy yếu. Ta hiểu rồi. Cảnh Thanh gật đầu lia lịa, kích động đứng dậy. Gia nhất định là đã nghĩ ra những phương pháp khác. Lão Thiết cùng Phương Minh nhìn nhau một cái. Cảnh Bình lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Vị Kiều chủ tử này phân tích rất đúng. Nhưng hắn lại lập tức lo lắng. Đi qua đi lại trong trướng. Cao mày thấp giọng nói. Rốt cuộc đã nghĩ đến phương pháp gì? Kiều Sở đi đến gần giường. Nhẹ nhàng nhìn nam nhân vẫn đang ngủ say bên trên. Nàng nghĩ thầm trong bụng. Chuyện tướng quân lệnh lần trước ngươi đã mượn mỹ nhân chỉ điểm cho ta. Còn lần này đâu? Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Cẩn thận nhớ lại những cử chỉ của hắn trước khi hôn mê. Nàng nghĩ rằng nàng sẽ không nhớ được. Nhưng không ngờ lúc này lại đột nhiên nhớ rất rõ. Nàng nhớ lúc ấy, ánh mắt hắn đảo nhìn về hai phương hướng. Lúc đó nàng đang đi bên cạnh hắn. Thuận miệng nói một câu. Như thế nào mới có thể thắng? Không thua chính là thắng. Hắn thản nhiên đáp một câu như vậy. Đáng tiếc, ngay sau khi hắn ra tay chế phục ba gã hộ vệ xong. Còn chưa kịp nói thêm cái gì đã lăn ra bất tỉnh. Thình lình nghe được tiếng mỹ nhân vang lên sau lưng. Chủ tử, các vị, trận này không phải là phân thành ba hiệp sao? Nếu chúng ta đem con mồi trong hai hiệp đầu lưu lại đến hiệp thứ ba. Như vậy không phải chúng ta có thể bảo trụ thắng được một hiệp sao? Trong lòng nàng thở dài. Đang muốn lên tiếng, mà Cảnh Thanh đã hưng phấn nhảy dựng lên. Đúng vậy, biện pháp này rất tốt. Cảnh Bình lại lập tức phủ quyết. Không được, cái này chỉ có thể bảo trụ được thắng lợi được một hiệp. Nếu trong ba tổ khác có tổ nào thắng liên tiếp hai hiệp, như vậy chúng ta cũng sẽ thua. Cảnh Thanh sửng sốt, ngay tức khắc lại xìu xuống. Dầu dĩ ngồi xuống ghế. Mỹ nhân khẽ nhíu mày. Rất nhanh lại như nghĩ đến điều gì. Nói. Nếu chúng ta đem toàn bộ con mồi ở hiệp thứ nhất chia đều cho hiệp thứ hai và thứ ba thì sao? Cái này được, Cảnh Thanh lại mừng rỡ đứng bật dậy. Thật giống như hắn cùng mỹ nhân chưa từng có hiềm khích. Lão Thiết cùng Phương Minh vẻ mặt cũng hơi giãn ra. Kiều Sở nhìn Cảnh Bình. Cảnh Bình giống như đang suy nghĩ cái gì. Nhận thấy ánh mắt của nàng liền dừng lại một chút. Đột nhiên màn trướng bị người vén lên. Một đạo thanh âm thản nhiên truyền đến. Không được, phương pháp này hoàn toàn không thể thực hiện được. Mọi người đồng thời đều ngẩn ra. Người tới chính là Phương Kính. Trong đám người có Lão Thiết cùng mỹ nhân là cao thủ. Vậy mà có người đến lại không biết. Điều đó chứng tỏ tình hình vừa rồi ở bên trong căng thẳng đến mức nào. Mỹ nhân không biết chuyện về Trầm Thanh Linh, cho nên liền biến sắc. Lập tức rút trường tiên bên hông đánh về phía nàng. Kiều Sở vừa mới hô lên. Dừng tay. Mà Lão Thiết đã vọt đến chắn phía trước Trầm Thanh Linh. triệt hạ công kích của mỹ nhân. Trầm Thanh Linh liếc mắt nhìn mỹ nhân một cái, đã đi đến bên cạnh giường của Duệ Vương. Cảnh Bình khẩn trương hỏi, vì sao cô nương lại đến đây? Vạn nhất để thái tử hay hoàng thượng biết. Kiều Sở đứng dậy, đem vị trí nhượng lại cho nàng. Nàng biết, Trầm Thanh Linh không có kiêng dè mỹ nhân là bởi vì nàng ta nghĩ nàng đã sớm đem thân phận của nàng ta nói cho mỹ nhân biết. Cảnh Thanh nóng nảy, Thanh Linh cô nương, cái này, Trầm Thanh Linh đuôi mắt xẹt qua mỹ nhân một cái. Trong mắt có thể nhận ra một tia chế giễu. Đạm Thanh nói, phương pháp đem con mồi ở hiệp thứ nhất lưu lại cho hai hiệp sau. Nếu trong tình huống chỉ có hai bên thực lực tương đương có lẽ còn thể dùng. Nếu thực lực cách xa nhau căn bản là không thể. Đem con mồi ở hai hiệp đầu lưu lại cho hiệp thứ ba. Nhằm bảo trụ thắng lợi trong hiệp thứ ba. Cái này là vô ích. Lý do thì Cảnh Bình đã nói. Ta không cần nhắc lại. Đem con mồi của hiệp thứ nhất phân chia đều cho hiệp thứ hai và thứ ba lại càng là sai lầm lớn. Hiện tại có thể nói lực lượng trong tổ của thái tử là gấp đôi chúng ta. Cứ cho là trong hiệp thứ nhất chúng ta có thể săn được tối đa là 50 con mồi, sau đó phân chia đều cho hai hiệp sau đi. Khi đó hai hiệp sau mỗi hiệp chúng ta sẽ có 75 con mồi. Nhưng thái tử bọn họ qua từng hiệp lại vẫn duy trì là 100 con mồi. Như thế chúng ta vẫn sẽ thua. Nàng lạnh lùng cười, nói tiếp, trận đấu này chúng ta tuyệt đối không có khả năng thắng. Vừa rồi con số mà ta đưa ra chỉ là tương đối. Ta không biết thực lực của Kiều Mi và Kiều Dung thế nào. Những ta đoán nhất định là không tồi. Mà thái tử cùng Tào Chiêu Nam ta đã nhận thức bọn họ nhiều năm. Cho nên biết rất rõ tài nghệ của bọn họ như thế nào. Có thể khẳng định tổ của thái tử là tốt nhất. Thực lực mỗi người có thể tương đương với ba người thợ săn. Thiết thúc công phu tuy giỏi. Nhưng đối với kỵ xạ lại chỉ ở mức bình thường. Còn Cảnh Bình và Cảnh Thanh cưỡi ngựa bắn cung cũng không thể xem là thuộc hàng thượng thừa. Hoàng thượng đa mưu túc trí. Dường như hắn đã quyết định chủ ý đem binh phù giao cho Kinh Hồng. Hắn biết Kinh Hồng có tuyệt kỹ chế ngụ thú vật bằng tiếng sáo. Có thể thắng được trận này. Nhưng cố tình, nàng nói tới đây thanh giọng liền có chút khàn khàn. Trong cung nhiều lần tổ chức đi săn. Ta cơ hồ đều có tham gia. Cho nên thực lực của mỗi người ta đều rất rõ ràng. Nếu tính con số tương đối, ta đoán qua từng hiệp, nếu tổ chúng ta săn được 50 con mồi thì tổ thái tử phải được 200. Còn chữ vương và hạ vương thực lực tương đương, nhưng nhiều nhất mỗi tổ cũng chỉ đạt 100 mà thôi. Mọi người nghe nàng nói thế, đều có chút cảm giác bị đánh bại. Tất cả đều cứng người tại chỗ. Mỹ nhân mặc dù chán ghét thái độ của nàng nhưng cũng biết nàng phân tích có lý. Siết chặt roi trong tay. Lo âu nhìn về phía Kiều Sở. Kiều Sở hít sâu một hơi. Chỉ nhìn thấy Trầm Thanh Linh hơi cúi người xuống. Nhẹ giọng nói với Duệ Vương. Kinh Hồng, chúng ta lúc này đây cho dù thắng thua cũng không quan hệ. Nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi mau tỉnh dậy đi. Kiều Sở cười lạnh, đột nhiên muốn nói với nàng ta một câu. Nếu không phải bởi vì ngươi nhất thời tùy hứng, bằng không thượng quan Kinh Hồng ngày trước vốn đã có thể lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế. Binh phù cũng đã có thể dễ dàng rơi vào tay hắn. Cách chương.